Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỷ Hoa, chương là Hóa Khí Quyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã gây ra một chút lộn xộn ở chợ giao dịch. Tuy nhiên sau đó thì Vương Trung đã tới giải quyết giùm hắn cái phiền toái này. Vương Trung lúc này đang làm quyền môn chủ của cái bên Thủy Thần Cung, là cung chủ đi. Vậy thì hắn đã ra tay giải quyết luôn cả mấy tên thiên kiêu mang đến để coi như là so đấu thiên kiêu. Hình như lúc này Thủy Thần Cung chỉ còn mỗi mình Vương Trung là thiên kiêu ở đó. Lúc này thì hắn đã đuổi hết đám người hầu ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với Lâm Bắc Thần. Vương Trung phất tay đuổi mọi người giống như đuổi ruồi. Đám đệ tử và trưởng lão Thủy Thần Cung thì như nhận được đại xá, cuống quýt nhấc kiệu rời đi. Lần này thì ổn rồi, không ai quấy rầy chúng ta nữa. Thiếu gia, người muốn mua cái gì? Lão nô ta mua cho người. Vương Trung hào khí vượt mây, vỗ ngực phành phạch mà nói. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Vương Trung trở nên anh tuấn và đáng yêu vô cùng. Cái này không tiện lắm đâu, cứ tùy tiện mua mấy chục vài trăm món là được, không cần phải nhiều. Lâm đại thiếu xoa tay của mình. Vương Trung nói. Thiếu gia, nói gì vậy? Ta là nhìn thiếu gia lớn lên, từ nhỏ đã xem thiếu gia như con trai ruột của mình. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cẩu vật này lại chiếm tiện nghi của ta. Tuy nhiên, nể tình đồng tiền, xương máu, ta nhịn. Ba người cùng nhau đi dạo trong chợ. Hai chị em nhà kia thì đã không biết thương lượng như thế nào, im lặng không lên tiếng đi theo sau lưng đám người Lâm Bắc Thần, giống như hai con chó nhỏ đi tìm chủ nhân vậy. Tâm trạng của Ngọc Vô Khuyết thì đang rất phức tạp. Ông ta đang cố gắng tiêu hóa tin tức mà Vương Trung tiết lộ ra, luôn cảm thấy rất là quỷ dị, giống như hoang ngôn vậy. Nhưng mà đám trưởng lão Vung Hoa Khiêng Kiệu của Thần Thủy Cung không phải là do người khác cải trang, trong đó còn có mấy cao thủ tứ giai rất có danh khí trên giang hồ, đã từng gặp mặt ông ta mấy lần. Trước kia bọn họ vô cùng ngang ngược cản rỡ, nhưng bây giờ lại nhu thuận chẳng khác nào con cừu non. Rốt cuộc là trong Thần Thủy Cung đã xảy ra chuyện gì, nghĩ lại thì đúng là sợ thật. Thiếu gia, người mau tới đây, ta phát hiện một thứ rất thích hợp với người. Vương Trung kêu to, chân ngừng lại trước một quầy hàng chỉ có một tấm vải đen. Lâm Bắc Thần xích lại gần thì phát hiện Vương Trung đang loay hoay với một quyển sách nhỏ màu vàng. Thiếu gia, người xem đi, đây là đồ tốt đó. Vương Trung cầm lấy quyển sách nhỏ màu vàng, rồi hai tay giống như hiến vật quý. Quyển sách màu vàng này nhìn rất thô ráp nhưng màu sắc khá sáng. Bên trên có vẽ mấy tư thế ngồi xổm xuống. Hình như là lời giới thiệu một loại công pháp tu luyện nào đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ là vậy, nhưng nhìn kỹ thì nó là một món đồ thủ công mục nát, được chế tạo từ một học phường nào đó. Lừa những người hơi ngốc một chút còn được, nhưng lừa người sáng suốt thì đoán chừng sẽ bị người ta loạn côn đánh chết. Là cái này sao? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Đúng vậy, thiếu gia. Công pháp ghi trên quyển sách này chính là Hóa Khí Quyết. Ta thấy nó rất thích hợp cho người tu luyện. Vương Trung phấn khởi nói. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại, phát hiện bên trên quyển sách màu vàng có ghi một hàng chữ Hóa Khí Quyết. Chính là một môn công pháp lợi dụng chân khí trong cơ thể để cường hóa nhục thân. Cường hóa nhục thân sao? Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Đây là công pháp cùng loại với vô tương kiếm cốt sao? Vô tương kiếm cốt dùng rất tốt ở thần giới và đông đạo chân châu, nhưng mà khi đến thế giới hồng hoang thì hơi kém một chút. Bây giờ hắn thực sự đang thiếu một môn công pháp để cường hóa nhục thân, gia tăng phòng ngự. Nhưng hắn nhìn sao cũng cảm thấy quyển sách màu vàng này giống như là hàng lừa đảo của bọn trên mạng vậy. Sẽ không luyện đến tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Chủ quán, bao nhiêu tiền? Vương Trùng bắt đầu hỏi giá. 100 lượng hồng hoang ngân. Chủ quán là một người mặc áo bào đen đeo mặt nạ, giọng nói đã trải qua xử lý. Đa số người bán hàng ở chợ đen thì đều giống như vậy, bởi vì đồ trong tay có khả năng là lai lịch bất chính. Được, ta mua. Vương Trung móc 10 lượng hồng hoang ngân thảy lên quầy hàng, sau đó cầm quyển sách màu vàng quay đi. Chủ quán nói, không đủ. Vương Trung mỉm cười, gõ nhẹ vào dấu hiệu Thủy Thần Cung ở trước ngực. Cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi nhắc lại một chút coi. Chủ quán im lặng, ta nhớ lầm, hình như đủ rồi. Vương Trung xoay người nói, thiếu gia, công pháp này là của người. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bây giờ hắn có chút hiểu được vì sao trước kia hắn thường xuyên bị người ta gọi là tịnh nhai hổ, bị người ta ghi hận. Thì ra là vì hành vi trợ búa bắt nạt nó khó chịu đến như vậy. Đúng là muốn ăn đòn mà. Cầm quyển sách màu vàng, Lâm Bắc Thần cũng không từ chối. Dù sao thì cũng là được cho không, tại sao không cần chứ? Hơn nữa hắn là dùng điện thoại để tu luyện. Nếu quả thực là hàng giả, khi mà tạo ứng dụng nhất định sẽ xuất hiện bug. Không có tu luyện cũng được, mình cũng không cần lo lắng gì cả. Thiếu gia, người cứ tùy ý mà chọn đi, thích cái gì lấy cái đó. Vương Trung rất hào khí vỗ ngực. Bên trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung. Trung thành tuyệt đối là có tiếng đối với người. Người có đi ăn xin thì ta cũng sẽ đối đãi với người như con trai trong vòng nửa năm. Lâm Bắc Thần nói, con mẹ nó. Nhưng mà vì được đồ cho miễn phí, bố mày nhịn. Hắn cầm điện thoại, dùng ứng dụng quét qua tất cả quầy hàng trong chợ, tuần tự lựa chọn 3-4 món. Trong đó có một cái đài sen màu đen khô héo. Khi quét qua thì nó lại dẫn động ứng dụng nông trường vui vẻ phản ứng. Được cho rằng là hạt giống cấp thấp có thể trồng thử, khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Đài sen màu đen khô héo này chủ quán định giá là 200 lượng hồng hoang ngân, còn công bố đây chính là củ sen hắc ải yêu liêu, còn có một chút hoạt tính. Cuối cùng Vương Trung hạ giá xuống 20 lượng hồng hoang ngân, ép mua thành công. Giao dịch mua bán ở chợ đen đều là sinh ý tự phát, gần như tất cả người bán đều là dùng công phu sư tử ngoạm, nâng giá mấy chục lần là chuyện bình thường. Vị bằng hữu này của ngươi có vẻ rất hiểu biết. Ngọc Vô Khuyết càng lúc càng tò mò với Vương Trung, Lâm Bắc Thần cũng có chút nhìn không thấu. Chẳng lẽ tên cẩu vật này chính là cá vàng, là vật trong hồ, gặp phải phong ân tiện hóa long? Sức mạnh huyết mạch đẳng cấp cao lại kinh người như thế sao? Cung chủ, thời gian ước định đã tới, ngài còn phải đi dự tiệc. Một vị trưởng lão trẻ tuổi mỹ lệ tiến tới. Một canh giờ sau sẽ là tiền hội do 11 vị trưởng môn nhân của Đại Tông Nhân Tộc tổ chức. Ngài tốt nhất là nên xuất phát sớm, có một vài sứ cần phải chuẩn bị nữa. Để cho tên phế vật Đông Phương Đỉnh kia đi đi. Vương Trung đang vui vẻ trước mặt Lâm Bắc Thần, nghe xong nhịn không được mà nói, bây giờ ta không rảnh. Trưởng môn, sợ rằng Đông Phương Đỉnh có một số việc cũng không thể làm chủ được, mất công lại làm hỏng đại sự của ngài. Nữ trưởng lão kiên nhẫn thuyết phục. Ngươi đi làm chính sự của ngươi đi, Lâm Bắc Thần khoát tay. Thứ mà ta muốn cũng đã mua gần hết rồi. Đúng rồi, trước khi đi cho mượn ít tiền. Ngọc Vô Khuyết bên cạnh thiếu chút nữa phun ra 1,5 lít máu. Da mặt lão đệ người dày đến kinh người, tiêu của người ta mấy trăm lượng hồng hoang ngân, cuối cùng còn muốn vay tiền sau. Không thành vấn đề, Vương Trung đồng ý, sau đó sờ soạng trên người rồi biến sắc nói, thiếu gia, bạc trên người ta dường như đã tiêu hết, Nguyên Thuần, trên người ngươi có tiền không? Nữ trưởng lão kia hơi cúi đầu hiểu ý cung chủ lập tức đáp, không có. Vương Trung nhìn Lâm Bắc Thần, thiếu gia, người xem, mau cút. Lâm Bắc Thần khoát tay. Vương Trung nhiều lần mời Lâm Bắc Thần đến trụ sở Thần Thủy Cung, có thể ăn ngon uống sướng, dùng dịch vụ hạng nhất để chiêu đãi Lâm Bắc Thần, nhưng hắn từ chối. Hắn có tính toán của mình, chủ yếu nhất là hắn không muốn đi ăn chùa của một nam nhân khác. Thiếu gia, ta biết trong lòng người đang kìm nén, nhưng người cứ yên tâm đi. Trước khi ta tham gia cái đại hội cẩu thí này, ta sẽ tìm hiểu tin tức cho ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trải đường cho người, để người có thể đại sát tứ phương trong giải thi đấu lần này, nhất cử thành danh. Còn nữa, nếu có tên tiểu tạp toái mắt chó nào làm khó người, người cứ trực tiếp phái người đến trụ sở Thủy Thần Cung tìm ta. Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, mãi mãi là người thân giống như cha của người vậy. Cuối cùng Vương Trung lưu luyến không rời mang người rời đi. Ông ta đã thực sự trở thành trưởng môn nhân của Thần Thủy Cung. Ngọc Vô Khuyết đưa mắt nhìn theo đám người Thần Thủy Cung rời đi, sau đó quay qua nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dứt khoát đáp, ngươi đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Hai người lại đi dạo một vòng bên chợ, cũng không có thu hoạch nào hay là manh mối liên quan đến việc hồi hồn, đành phải quay về. Ở cổng khu dịch khách, Lâm Bắc Thần quay người nhìn hai chị em nhà kia vẫn lặng lẽ đi theo phía sau, bất đắc dĩ nhún vai. Các người còn muốn đi theo đến khi nào? Ta đã nói rất rõ ràng, hồi hồn thảo này cực kỳ quan trọng đối với ta. Mặc kệ các ngươi bỏ ra cái giá gì hay là dùng vật gì trao đổi thì ta cũng không đồng ý đâu. Mau trở về đi. Nói xong hắn cùng Ngọc Vô Khuyết trở về trụ sở Phi Kiếm Tông. Trước tiên Lâm Bắc Thần ra mình trong kho củi bắt đầu nghiên cứu, hắn cảm thấy rất hứng thú với cái cảnh khô hắc ải yêu liên kia. Căn cứ vào ứng dụng quét hình của điện thoại nhắc nhở, hắn đánh nát đài sen khô héo màu đen, có rơi ra mười mấy cái hạt sen đen. Bên trong có hai hạt màu xanh đen mang theo một chút sinh cơ, có thể trồng được ở trong nông trường vui vẻ. Lâm Bắc Thần không chút do dự, hoàn thành động tác gieo hạt. Đồng thời hắn lại dùng ứng dụng quét hình về hồi hồn thảo. Ngoài dự liệu, đạt được phản hồi ban đầu. Nông trường vui vẻ có tin tức nhắc nhở. Bụi cỏ này cũng có thể trồng sau. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được là trước đó mình đã coi nhẹ một tin tức, đó là giám định. Hắn có được thảo dược, hạt giống thì cần phải trải qua giám định. Được điện thoại nhận dạng thì mới được ứng dụng nông trường vui vẻ sử dụng. Trước mắt thủ đoạn giám định chính là ứng dụng quét hình của điện thoại. Chức năng này của điện thoại di động nó tương đương với việc xác định đối tượng. Ví dụ như Hắc Hải Yêu Liên cũng được hắn đánh bạ đánh bậy, lợi dụng công năng quét hình của điện thoại giám định, sau đó mới được nông trưởng vui vẻ tán thành. Có thể được trồng ở trong nông trại. Nói như vậy thì... Lâm Bắc Thần lấy ra quả vũ hóa tiên quả cuối cùng. Tinh! Vũ hóa tiên quả, ngũ giai linh quả, có tác dụng chữa thương, bồi nguyên, củng cố gốc rễ, gia tăng chân khí, cường hóa khí quan, kéo dài hiệu quả. Tác dụng tùy thuộc vào từng cá nhân cụ thể, Tốt, rất cụ thể. Lâm Bắc Thần quỳ xuống tại chỗ. Không ngoài dự liệu, nông trưởng vui vẻ rất nhanh đã phát hiện sự tồn tại của vũ hóa tiên quả, đồng thời biểu thị có thể trồng trong nông trường. Dường như là ta sắp phát tài rồi. Lúc này Lâm Bắc Thần mới hoàn toàn ý thức được giá trị của nông trưởng vui vẻ, nó còn vượt xa tưởng tượng của mình. Hắn lấy vũ hóa tiên quả, còn có hồi hồn thảo trồng vào trong ruộng của nông trường. Ban đầu không thấy phản ứng gì, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không nôn nóng. Lui ra khỏi nông trường vui vẻ, hắn cầm lấy quyển hóa khí quyết mà Vương Trung đã mua, dùng điện thoại chụp lại để tạo thành ứng dụng. Ủa, không có bug. Hắn thực sự rất là bất ngờ, không nghĩ đến cái thứ thoạt nhìn như hàng giả này lại thuận lợi sinh ra một chương trình có thể tải xuống, đồng thời vận chuyển để tu luyện. Hắn lập tức hứng thú và bắt đầu vận chuyển ứng dụng hóa khí quyết. Chỗ tốt của dòng điện thoại di động tu luyện chính là có thể nhất tâm đa dụng. Cho dù hắn đang vận chuyển tâm pháp hải nạp nhất mạch thì cũng không trở ngại đến việc tu luyện hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần rõ ràng có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn dưới tác dụng của hóa khí quyết không ngừng tản vào trong huyết nhục, còn có một phương thức khó mà dùng đạo lý để giải thích đang cường hóa làn da cho hắn. Cảm giác này dù nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng. Công pháp trong quyển sách nát này là thật sao? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái tên chó Vương Trung kia vận khí đúng là không tệ. Đây có thể coi là chó đớp phải ruồi. Lâm Bắc Thần cầm quyển sách màu vàng chăm chú quan sát. Ở bên trên quyển sách có một số chữ viết giới thiệu đường tắt khi tu luyện hóa khí quyết, hiệu quả và độ khó. Hiệu quả lớn nhất của nó chính là không ngừng chuyển hóa chân khí trong cơ thể võ giả, tăng cường cường độ nhục thân. Hiệu quả tu luyện cuối cùng có liên quan đến tỷ lệ chân khí đã được hóa giải. Nói một cách khác chính là dùng chân khí để gia tăng cường độ nhục thân. Đối với võ giả mà nói thì đây là dạng công pháp gân gà, bởi vì võ giả là chủ tu chân khí là nguồn gốc của tất cả sức mạnh, là nền tảng của tất cả bí kỹ bí thuật. Chân khí càng mạnh, cảnh giới càng cao, chiến lược sẽ càng mạnh mẽ. Tản đi chân khí thì chẳng khác nào tự mình tiêu tán, gông xiềng một cách từ từ. Cuối cùng toàn bộ chân khí tu luyện được đều hóa thành cường độ nhục thân. Như vậy thì thế nào? Cái xác rùa đen thì rất cứng, nhưng mà người thích làm rùa đen thì lại gần như không có. Chân khí đối với võ giả quá mức chân quý, nhưng đối với Lâm Bắc Thần thì lại khác. Hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng, con đường tu hành không rõ, truyền thừa bị đoạn tuyệt, bí kỹ huyết mạch thất truyền hoặc là không được lưu truyền trong giới tu luyện. Tu luyện được chân khí mặc kệ nhiều ít bao nhiêu thì cũng khó mà vượt qua được trình tự từ hư nhập thực của ngũ giai. Ít nhất thì trước khi tìm tới con đường tu luyện của huyết mạch thần thánh đế hoàng, hắn sẽ phải duy trì tình trạng hiện tại. Mặc dù hắn có máy gian lận nghịch thiên là nông trưởng vui vẻ, có thể trộm đồ của người khác không để lại dấu vết, chỉ cần hắn muốn thì mỗi ngày đều có thể ăn linh quả thay cơm. Nhiều bảo bối tẩm bổ như thế, lại cộng thêm với chân khí do hải nạp nhất mạch chuyển thành, nhất định sẽ là cuồn cuộn không dứt. Hắn thiếu tiền, thiếu công pháp, thiếu truyền thừa, nhưng duy nhất không thiếu là chân khí. Thậm chí, nếu như không khống chế, cuối cùng có thể bị chân khí no bạo mà nổ tung. Trước khi tìm được con đường chân chính, hắn sẽ lợi dụng hóa khí quyết này, chuyển hóa chân khí dư thừa, trở thành phòng ngự nhục thân. Đối với hắn mà nói thì đây quả thực là một lợi dụng của phế vật. Có lẽ có một ngày khi hắn còn chưa tìm được con đường tu luyện của huyết mạch thần thánh đế hoàng, thì cường độ nhục thân của hắn, ngay cả 24 vị thủy tổ huyết mạch cũng không thể đóng gãy được một cọng lông. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần thực sự cảm thấy hưng phấn dần dật. Chỉ cần chân khí đầy đủ, hắn có thể phòng ngự đến trình độ mà đối thủ phải tuyệt vọng. Chẳng khác nào toàn bộ điểm thuộc tính đều nằm ở phòng ngự. Ngay từ ban đầu đã đứng ở thế bất bại, cộng thêm súng ngắn, súng dài, súng ngắm các kiểu con đà điểu, bù đắp lại về khuyết điểm lực công kích thì chẳng phải hắn sẽ vô địch thiên hạ sao? Con đường hình như đã được tìm thấy rồi. Đây là một con đường mà người khác không tìm được. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đã vui vẻ nhảy dựng lên. Hắn nuốt chửng thịt vũ hóa tiên quả, sau đó điên cuồng sử dụng tâm pháp hải nạp nhất mạch để tu luyện hỗn độn quy nguyên khí, sau đó lại lợi dụng hóa khí quyết chuyển hóa chân khí thành lực phòng ngự nhục thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Bắc Thần nằm thẳng rẵng trên mặt đất, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Từng tầng huỳnh quang nhàn nhạt lượn lờ trên cơ thể, giống như từng lỗ chân lông không ngừng phun ra diễm quang chân khí, cơ thể đang nhanh chóng được cường hóa. Ở Triều Thiên Khuyết, Phì Long Điện, 11 vị trưởng môn của đại tông nhân tộc, các trưởng lão thực quyền đều tập trung một đường. Sau một trận tranh luận kịch liệt, sắc mặt trưởng lôn Phi Kiếm Tông không quá tốt. 11 tông môn của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới đồng khí liên chi, đúng là không tệ. Nhưng dù sao thì truyền thừa khác biệt, cưỡng ép sáp nhập cùng một chỗ, tạo thành một thế lực mới thì không quá hiện thực. Mặc kệ các tông phái khác như thế nào, Phi Kiếm Tông chúng ta tuyệt đối không tham gia vào kế hoạch này. Bên trong lời nói của Liễu Vô Ngôn mang theo sự phẫn nộ. Ông ta không nghĩ đến dã tâm của Triều Thiên Khuyết lại lớn như vậy, muốn chiếm đoạt tất cả tông môn nhân tộc ở Thanh Vũ Giới. thật đúng là khinh người quá đáng. Sắc mặt các trưởng môn đại tông khác cũng không dễ nhìn, nhưng khiếp sợ thực lực của khuyết chủ Triều Thiên Khuyết là Tiết Dĩ Nhận quá cường hoành, cùng với cao thủ Triều Thiên Khuyết nhiều như mây, nhất thời không ai dám đứng lên phản đối như Liễu Vô Ngôn. Chỉ là một đề nghị mà thôi, không nghĩ đến Liễu trưởng môn lại bài xích như thế, chúng ta sẽ bàn lại. Năm nay Tiết Dĩ Nhận đã 231 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ giống như 30. Tai rộng, mày kiếm, mắt sáng, áo choàng màu lam không nhiễm bụi trần, khi nói chuyện gương mặt còn mang theo ý cười. Mọi người nghe xong lời ông ta nói, ai nấy âm thầm thở phào một hơi. Trong các đại trưởng môn có mặt, chỉ có tâm tư của Vương Trung là hoàn toàn không đặt ở nơi này, liên tục ngáp dài chảy cả nước mắt, biểu hiện không yên lòng. Ngược lại cung chủ đời trước, Đông Phương Đỉnh đứng sau lưng ông ta thì lại lo lắng, mỗi lần muốn nói nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Sau đó chính là trao đổi nội dung thi đấu giữa các thiên tài đại tân sinh của các tông môn. Mấy chuyện này cũng không phải diễn ra lần đầu, sớm đã có điều lệ và quy tắc, cũng không có chỗ nào đặc biệt, ngược lại diễn ra vô cùng thuận lợi. Một lát sau thì cuộc họp hoàn tất, các đại trưởng môn tuần tự rời đi. Khuyết chủ của Triều Thiên Khuyết là Tiết Dĩ Nhận vẫn ngồi im tại chỗ, cũng không có đứng dậy rời đi. Một lát sau, trưởng lão Phi Kiếm Tông Khâu Thiên Cảnh bước vào đại điện, thương lượng một hồi với Tiết Dĩ Nhận, sau đó mới chậm rãi rời đi. Đến ngày hôm sau, Đại hội Võ thuật Thiên tài Đại Tân Sinh rốt cuộc chính thức được khai mạc. Rất nhiều lễ tiết và nghi thức rườm rà nhưng cần thiết kết thúc. Nội dung chính của phim đã bắt đầu. Cái gọi là diễn võ chính là tập hợp đệ tử tinh anh, đại diện cho tông môn lên cùng một chỗ, rồi lên lôi đài tuần tự đánh một trận. Cũng không có phương thức lòe loẹt, nó rất trực tiếp và thô bạo. Bởi vì là luận võ, đến một giới hạn nào đó là dừng, không thể đánh trọng thương đối phương, lại càng không thể giết người. Lâm Bắc Thần và Ngọc Vô Khuyết ngồi trên khán đài quan sát tranh tài ngày thứ nhất. Tiêu Bính Cam ra sân, chiến thắng một vị đệ tử đến từ Triều Thiên Khuyết. Ngoài ra trong các đệ tử tham gia, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Chân Long Đệ Nhất Kiếm hèn nhát và thiếu nữ Long Na đại diện cho Liên Thiên Thủy Điện và Thánh Thủy Tông. Cái gọi là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Thực lực của hai người này tiến bộ rất khoa trương, đều đã tiến vào cảnh giới tam giai, đồng thời còn được tu luyện bí kỹ, biểu hiện rất là xuất sắc trong cuộc luận võ, nhất là Long Na mơ hồ hiện ra tư thái vô địch cực kỳ cường thế. Ngược lại Tần Chủ Tế mà Lâm Bắc Thần luôn ngày nhớ đêm mong thì không thấy xuất hiện. Ngọc Vô Khuyết tìm hiểu tin tức trở về, Lâm Bắc Thần mới biết được là trong các đệ tử đại diện cho Nguyệt Lượng Loan không có Tần Chủ Tế. Cùng ngày cuộc tranh tài kết thúc, Chân Long Đệ Nhất Kiếm chủ động liên lạc với Lâm Bắc Thần, muốn mọi người cùng nhau tụ họp. Lâm Bắc Thần cũng không từ chối. Lâm đại ca, ta mời khách, tiểu lâu tốt nhất ở Vân Quyển Sơn Mạch. Chân Long Đệ Nhất Kiếm hăng hái nói, đêm nay ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Vân Quyển Sơn Mạch là thánh địa võ đạo của nhân tộc, là một thành khu không có tường thành. Nơi này tập trung những nhân tài xuất sắc nhất của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới, không chỉ là cường giả võ đạo mà còn cả nhân kiệt xuất sắc ở các phương diện khác. Nơi mà Chân Long Đệ Nhất Kiếm mời khách chính là Trích Tinh Lâu, cách đạo trường của Triều Thiên Khuyết khoảng ngàn mét. Tòa lâu này là đại tiểu lâu xếp hàng thứ tư ở Vân Quyển Sơn Mạch, thế lực sau lưng của nó là Liên Thiên Thủy Điện. Điều này cũng không hiếm lạ, tông môn nhân tộc đều có sản nghiệp của mình ở Vân Quyển Sơn Mạch. Dựa theo lý giải của Lâm Bắc Thần thì nó giống như câu lạc bộ hay là hội sở mà giới nhà giàu mở ra ở kinh thành kiếp trước. Là đạo tử tân tấn của Liên Thiên Thủy Điện, hoàng tử hèn nhát không tốn chút công sức đã có được căn phòng khách quý cao nhất ở Trích Tinh Lâu. Khi Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam đến, Chân Long Đệ Nhất Kiếm và Long Na đã chờ ngoài cửa chính, gương mặt vừa đợi mong vừa hưng phấn. Hắn nhận được đái ngộ không tệ ở Liên Thiên Thủy Điện, một lần nữa tìm lại cảm giác tiền hồ hậu ủng, nhất hồ bách ứng ở đế quốc Chân Long ngày xưa. Lâm đại ca, Tiêu huynh đệ, mời vào. Chân Long Đệ Nhất Kiếm mặc một bộ giáp da xanh nhạt của Liên Thiên Thủy Điện, lộ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, còn có chút anh tuấn tiêu sái, nói chung là bề ngoài xuất chúng. Long Na thì mặc một bộ giáp trụ vàng kiểu nữ với những đường nét tơ vàng chạm rỗng xuyên qua thân giáp, áo giáp bảo vệ những bộ vị quan trọng, vòng eo trắng nõn và đôi chân dài lại để trần bên ngoài, giày chiến màu vàng bảo vệ đến mắt cá chân, khiến cho bộ giáp trụ chuyên dùng để phòng ngự nhưng lại thể hiện ra mị lực nữ tính một cách rõ ràng. Không thể không thừa nhận, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đến thế giới hồng hoang, khí chất và dung mạo của Long Na đều phát sinh thay đổi cực lớn, mơ hồ khiến người ta nhìn thấy được hình thức ban đầu của một vị mỹ nữ tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà nàng vẫn giống như trước kia, đứng sau lưng Chân Long Đệ Nhất Kiếm như hộ vệ, như cái bóng. Mặc dù nàng bây giờ đã thành truyền nhân đạo chủng của Thánh Thủy Tông, nhưng tất cả đều duy trì theo thói quen, lấy Chân Long Đệ Nhất Kiếm làm trung tâm. Một đám người đến từ Đông Đạo Chân Châu, chỉ có mỗi Tần Chủ Tế, Kim Thiền, Quang Tương và con hổ cặn bã không đến tham gia đại hội luận võ. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa đến Vân Quyển Sơn Mạch là biến mất không thấy tăm hơi. Vương Trung có việc cần giải quyết đã từ chối lời mời. Vì thế mà tụ hội Trích Tinh Lâu cũng chỉ có Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam, Chân Long Đệ Nhất Kiếm và Long Na. Lúc này Chân Long Đệ Nhất Kiếm đã xuất huyết rất nhiều, chẳng những có đủ các loại kỳ chân dị bảo, khi ăn có thể tăng cường thể chất khí huyết, mà còn có cả nhạc sĩ tấu nhạc, vũ cờ mỹ mạo, hiến vũ, bầu không khí khá là hài hòa. Dù sao Chân Long Đệ Nhất Kiếm cũng xuất thân từ đại hộ nhân gia, đối với loại hình chiêu đãi này không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành quen, hơn nữa còn rất thích thú. Tuy nhiên, Tiêu Bính Cam lại có cảm giác đại khai nhãn giới, mắt nhìn chằm chằm vào tay mịn đùi ngọc của đám vũ cờ mỹ mạo, giống như được mở ra một cửa của thế giới mới. Trường hợp này không thể so sánh với việc mỗi ngày hắn đi theo tên bạn thú Quang Tương để luyện quyền. Lâm Bắc Thần thì vô cùng xúc động, vì sao một người cao thượng như ta, bằng hữu bên cạnh lại là đời thứ hai của Hoàn Khố cơ chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị làm hư mất. Long Na thì vẫn luôn cúi đầu quỳ gối sau lưng Chân Long Đệ Nhất Kiếm không nói câu nào, trừ phi chủ động mời rượu Lâm Bắc Thần, còn những lúc khác đều im lặng. Lâm Bắc Thần cũng không cho rằng tiểu Long Na coi trọng hắn, đây chỉ là một trong phương thức biểu đạt sự cảm ơn của Long Na sau mấy lần hắn trợ giúp Chân Long Đệ Nhất Kiếm. Mặc kệ lúc nào thì nàng cũng xem mình là người của hoàng tử hèn nhát, không phải là cái loại quan hệ nam nữ mà là quan hệ cấp trên cấp dưới. Trong bữa tiệc, Chân Long Đệ Nhất Kiếm vẫn luôn tôn sủng Lâm Bắc Thần liên tiếp mời rượu. Ngay cả vũ cơ có mặt cũng ý thức được thiếu niên tuấn Mỹ ăn mặc bình thường kia mới là nhân vật chính đêm nay. Vì thế bọn họ thường xuyên nhìn trộm Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, bầu không khí Mỹ hảo tiến được một nửa thì bị cắt ngang. Sư huynh, bên ngoài có sứ giả Triều Thiên Khuyết cầu kiến. Một đệ tử của Liên Thiên Thủy Điện bước vào thông báo. Sứ giả của Triều Thiên Khuyết sau. Chân Long Đệ Nhất Kiếm hơi ngẩn ra, mời vào. Dù sao Triều Thiên Khuyết cũng là đệ nhất thánh địa võ đạo của nhân tộc của Thành Vũ Giới. Nơi này còn là địa bàn của Triều Thiên Khuyết nữa, thành ra thì vẫn phải cho mặt mũi. Sứ giả Triều Thiên Khuyết là một nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc nam trang, mặt như quan ngọc, ngũ quan như vẽ, trên trán lộ ra khí khái hào hùng, trên người toát ra khí chất như công tử thế gia. Nàng ta khách sáo hành lễ với Chân Long Đệ Nhất Kiếm, hai tay đưa lên một tấm thiệp mời màu xanh ngọc, mỉm cười nói: "Tại hạ tên Kiếm Thị, đêm nay chủ nhân nhà ta tổ chức một bữa tiệc Đăng Thiên Yến ở Đăng Thiên Lâu, mời tất cả truyền nhân đạo chủng trong các đại tông môn nhân tộc đến tham gia. Xin sư huynh rời bước tới đó một chuyến." Đăng Thiên Yến ư? Chân Long Đệ Nhất Kiếm đưa tay tiếp nhận thiếp mời kim ngọc, phát hiện màu vàng bên trên chính là hồng hoang kim hiếm thấy. Hắn không khỏi giật mình. Thủ bút lớn thật, không biết chủ nhân của ngươi là ai? Kiếm Thị mỉm cười: "Chủ nhân nhà ta tên là Vũ Văn Tú Hiền." "Là hắn?" Gương mặt của Chân Long Đệ Nhất Kiếm hiện lên sự ngưng trọng. Cái tên Vũ Văn Tú Hiền này người bình thường có lẽ không biết rõ, nhưng đối với truyền nhân đạo chủng của các đại tông môn mà nói thì tuyệt đối như sấm bên tai, bởi vì hắn là đệ nhất truyền nhân đạo chủng của Triều Thiên Khuyết, cũng là đệ nhất thiên tài đại tân sinh được toàn bộ Thành Vũ Giới công nhận. Từ khi xuất đạo đến nay, lớn nhỏ là 130 trận chiến chưa thua trận nào, được cho rằng là ứng vận chi tử của Thành Vũ Giới, thực lực thâm bất khả chắc, vượt xa rất nhiều cường giả thế hệ trước. Nghe đồn người này cực kỳ anh tuấn, ôn tồn lễ độ, phẩm hạnh cao khiết, lời hứa ngàn vạn. Cho dù là đối thủ cạnh tranh hay kẻ địch cũng đều phải kính nể cách làm người của hắn, là tình nhân thiên kiêu trong mộng của vô số hiệp nữ Thành Vũ Giới. Thành Vũ Giới đã từng lưu truyền một câu: không có người nào hoàn mỹ như Vũ Văn Tú Hiền. Lời này cũng không khoa trương, Vũ Văn Tú Hiền chính là một mặt trời chói lọi trong thế hệ đại tân sinh của Thành Vũ Giới. Hắn chỉ hơi nở rộ tài hoa thì đã che kín ánh sáng của tất cả người cùng thế hệ, khiến cho bọn họ khó mà thoát khỏi bóng ma của hắn. Đối với lời mời của người như vậy, Chân Long Đệ Nhất Kiếm là không dám lãnh đạo. Cách đây hơn tháng thì mặc kệ là trưởng môn của Liên Thiên Thủy Điện hay các sư huynh đệ trong môn đều không chỉ một lần phổ cập kiến thức về đệ nhất thiên tài Thành Vũ Giới này. Yến hội cấp bậc như vậy tuyệt đối là cao, nhất định là phải đi, sẽ có lợi ích to lớn cho sự phát triển quán ngày sau ở Thành Vũ Giới. Nhưng mà hắn nhìn đám người Lâm Vũ Thần, à Lâm Bắc Thần, sau đó do dự nói: "Ta đang chiêu đãi bạn bè mà." Kiếm Thị mỉm cười quay sang hành lễ với Tiêu Bính Cam, đồng thời đưa lên một tấm thiệp mời kim ngọc. Truyền nhân đạo chủng tân tấn của Phi Kiếm Tông Tiêu sư huynh cũng là khách quý trong danh sách của chủ nhân. Nói xong, nàng quay sang hành lễ với Long Na, đưa lên thiếp mời: "Sư tỷ Thánh Thủy Tông cũng là khách quý của chủ nhân nhà ta, xin hai vị đạo chủng sư huynh sư tỷ nể mặt." Khi mà Kiếm Thị nói chuyện, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức dễ chịu, dễ chịu thoải mái như xuân phong đắc ý, thái độ đúng chỗ khiến người ta khó lòng từ chối, cũng để cho người ta khó mà tin được nàng ta lại chỉ là một tôi tớ. Cái này, Chân Long Đệ Nhất Kiếm có chút lúng túng nhìn Lâm Bắc Thần. Bốn nhân vật chính đêm nay, ba người nhận được thiệp mời đăng thiên yến, chỉ có Lâm Bắc Thần là bị lạnh nhạt. Điều này sẽ khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ. Nếu cả ba đều rời khỏi bữa tiệc đến tham gia đăng thiên yến, sự việc sẽ càng trở nên xấu hổ hơn. Long Na im lặng từ đầu đến cuối đều lựa chọn lấy chân long để nhất kiếm làm đầu. Vu Cơ mỹ mạo trong phòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Bính Cam dùng răng cắn thiệp mời, vui vẻ nói, anh ruột là vàng đấy, hồng hoang kim, rất đáng tiền. Phát hiện bầu không khí hơi lạ, hắn bừng tỉnh nói, à, ta phải bồi anh ruột uống rượu, ngày nào cũng phải tu luyện ở Phi Kiếm Tông, không gặp được anh ruột, nín sắp chết rồi. Đăng thiên yến cẩu thí gì đó ta không có hứng thú. Chân long đệ nhất kiếm thẩm kêu không ổn. Huynh đệ, người không có hứng thú thì cũng đừng nói thẳng trước mặt sứ giả người ta chứ, nếu truyền đến tay Vũ Văn Tú Hiền thì phiền phức lắm. Ai mà biết là trên mặt kiếm thị lại không có gì không vui. Nàng bước tới trước mặt Lâm Bắc Thần, lần nữa cúi người hành lễ. Trường bào nam trang bó sát người, phác họa bờ mông đầy đặn như mật đào một cách trọn vẹn. Kiếm thị cùng kính nói, chủ nhân nhà ta nghe nói có huyết mạch thần thánh đế hoàng ở đây, cảm thấy rất kinh hỉ, cho nên ngài đã cố ý nhắc nhở ta, nhất định phải mời Lâm sư huynh nể mặt tham gia đăng thiên yến. Điều này nhất định sẽ khiến cho đăng thiên yến bổng tất sinh huy. Nói xong hai tay đưa lên một tấm thiệp mời thuần kim, kim quang lấp lóe. Chỉ một tấm thiệp mời thôi nhưng giá trị kinh người. Ba thiệp mời kim ngọc trước đó cộng lại cũng không bằng 1/10 phân lượng của tấm thiệp mời này. Không thể không thừa nhận lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần đã được thỏa mãn. Ánh mắt của đám vũ cơ mỹ mạo trên sàn nhảy đều toát lên vẻ bừng tỉnh. Quả nhiên sau cùng mới là áp cục, là phân lượng nặng nhất. Vừa rồi các nàng thực sự không nên hoài nghi bối cảnh và thân phận của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm thiệp mời lật xem, cuối cùng mới ngẩng đầu hỏi, tại sao chủ nhân nhà ngươi lại biết ta ở đây? Hắn cũng không biết quá rõ về Vũ Văn Tú Hiền. Kiếm thị mỉm cười đáp, chủ nhân nhà ta không có gì là không biết. Lời này nghe có chút trắng bức, nhưng kiếm thị lại dùng giọng điệu đương nhiên để nói ra. Thật ra thì biết được Lâm Bắc Thần ở đây cũng không khó, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Triều Thiên Khuyết. Nhưng mà biết được bí mật hắn là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng thì thực sự khiến hắn ngoài ý muốn. Tin tức của Vũ Văn Tú Hiền này quá linh thông. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, thu hồi thiệp mời, nhìn Chân Long Đệ Nhất Kiếm mà nói, nếu không chúng ta đổi sang chỗ khác. Chân Long Đệ Nhất Kiếm liên tục gật đầu, được được. Tiêu Bính Cam thì tất nhiên không phản đối, chuyển sang một nơi khác ăn cũng không tệ. Lý giải quán về việc chuyển chỗ rất đơn giản. Rời khỏi Trích Tinh Lâu thì bên ngoài đã có phi sư thú sư hoàng của Triều Thiên Khuyết chờ sẵn. Cự thú mặt sư thân hoàng điểu này là một dạng phi cầm đặc sản của Thinh Phú giới, tính cách ngoan ngoãn, phi hành vừa ổn vừa nhanh, chịu được sức nặng, được Triều Thiên Khuyết dùng bí pháp để nuôi dưỡng, dùng làm phương tiện giao thông, tràn đầy oai phong. Bốn người Lâm Bắc Thần mỗi người một con sư hoàng phi thú, kiếm thị ngậm trong miệng một cây sáo nhỏ màu bạc, phát ra sóng âm ở tần suất thấp mà người bình thường không thể nghe được để khống chế con phi thú đi trước dẫn đường. Quả nhiên là vừa ổn vừa nhanh, còn nhanh hơn cả đi trên đường cao tốc. Sau một lát, ở Đăng Thiên Lâu, cái được gọi là lâu này thực ra lại là đỉnh của một ngọn núi. Một kiếm phong cao khoảng 8.000 mét mọc ra từ mặt đất, phạm vi đỉnh chóp trên 100 mét được tạo thành dáng vẻ lầu các. Đỉnh cao nhất là một bình đài chiếm diện tích mấy chục mẫu, có thợ lành nghề tạo ra cảnh quan trồng hoa cỏ, thần trụ dựng sừng sững, những dòng nước uốn khúc như là đình đài thủy tạ vậy. Ở chính giữa nhất còn có một cái hồ nhân tạo, dưới ánh trăng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng như là trải tuyết, cũng giống như bạc vụn vậy. Lúc này thì Đăng Thiên Lâu đã cực kỳ náo nhiệt, từ xa đã nghe tiếng chuông nhạc bồng bềnh, âm thanh mang đến cho người ta cảm giác như đang ở tiên cung trên trời, chứ không phải cảnh trí nhân gian. Sư hoàng phi thú đáp xuống, sớm đã có người chờ sẵn ở phi thú đài. Người đứng trước nhất có thể nói chúng tinh cùng nguyệt, tản ra lực hút vô hình, thu hút mọi ánh mắt tập trung lên người hắn. Người này thân cao gần 1m9, chân dài, mặc thường phục màu trắng, mái tóc đen dày, gương mặt tuấn giật dương cương, mắt như là ngôi sao, mũi như huyền đảm, mắt vượng mi kiếm, tả phí nhập tân, còn chưa mở lời đã mang 3 phần cười trước, khiến người ta vừa nhìn đã không kìm được sinh ra một chút cảm giác thân cận. Dung mạo và mị lực người này có thể bằng 1/10 của Lâm Bắc Thần hắn. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nhân vật bất phàm như vậy sau khi đến thế giới hồng hoang. Chủ nhân, ánh mắt kiếm thị hiện lên sự sùng bái, tiến lên hành lễ. Cũng may không làm nhục sứ mệnh, Lâm sư huynh, Tiêu sư huynh, Long sư tỷ và Lý sư huynh đều đã đến. Vũ Văn Tú Hiển cao giọng cười lớn, cái phất tay cũng tản ra mị lực, ôn nhu nói, Lâm sư đệ, các vị sư đệ sư muội, trước đó ta đã sớm nghe tên của bốn người nhưng mà chưa có duyên được gặp lần nào, hôm nay có mặt tại đây thực sự là vinh hạnh, mau mời. Người này có một loại mị lực rất kỳ lạ, chỉ dăm ba câu cũng khiến người ta cảm thấy tin tưởng, giống như gặp được bạn hiền nhiều năm, không gặp, đúng là một nam nhân hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng trong lòng, nhưng hắn cho rằng cảnh giới của người này còn kém hắn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Văn Tú Hiền, mọi người đến bên cạnh cái hồ nhân tạo, yến hội đang được tiến hành. Tiên nhạc bồng bềnh, vũ cơ trẻ tuổi mỹ mạo nhẹ nhàng nhảy múa. Người ngồi bên hồ ai nấy đều trẻ tuổi bất phàm, ăn uống linh đỉnh, top 5 top 3, chia thành những nhóm nhỏ. Các vị, hãy tạm dừng ca múa. Ta xin giới thiệu một số vị khách quan trọng với các vị. Tiếng cười của Vũ Văn Tú Hiền rất có sức hút. Vị này là Tiêu Bính Cam sư đệ đến từ Phi Kiếm Tông. Vị này là Long Na sư muội đến từ Thánh Thủy Tông. Vị này Lý Dục sư đệ đến từ Liên Thiên Thủy Điện. Tất cả đều là đạo tử truyền nhân tân tấn của tông môn. Ngày sau sẽ trở thành Bạch Ngọc trụ tử, kim lương của nhân tộc của Thanh Vũ giới chúng ta. Hôm nay có duyên gặp mặt nhau, các vị nên làm quen một chút. Ánh mắt tất cả mọi người đều lướt qua ba người Tiêu Bính Cam. Có người tò mò dò xét, có người thì bắt bẻ nhìn kỹ, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Bởi vì nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, mà trong giang hồ thì vĩnh viễn không thiếu mâu thuẫn và tranh chấp. Tuy nhiên nơi này là Đăng Thiên Lâu của Triều Thiên Khuyết, là địa bàn của vị thủ tịch thiên kiêu nhân tộc Thành Vũ giới là Vũ Văn Tú Hiền. Vì thế mà người khác rất nể mặt hắn. Về phần vị Lâm sư đệ này, khi Vũ Văn Tú Hiền nói chuyện, trong giọng nói không hề che giấu kính ý. Nghe đồn đây là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng trong truyền thuyết, ngàn năm có gặp. Hôm nay ta có thể mời Lâm sư đệ tới đây, đúng là vinh hạnh của Đăng Thiên Yến. Mọi người chung quanh đều thấp giọng ồn ào, huyết mạch thần thánh đế hoàng, bảy chữ này như bảy viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, âm thanh chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Tình huống không giống khi giới thiệu ba người Tiêu Bính Cam trước đó. Một tiếng cười lạnh vang lên bên hồ. Ta nghe nói trong số đệ tử hôm nay có một cuồng đồ tên Lâm Bắc Thần đã giết chết đệ tử đạo chủng Thần Thủy Cung là Nam Cung sư đệ ở chợ đen dưới chân núi, hẳn chính là ngươi. Trong đám người có một người mặc bạch bào, mái tóc dài rối tung, đi chân trần, hành vi phóng túng. Trong bữa tiệc mà trái ôm phải ấp mỹ nhân, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt mang theo sự khiêu khích. Vị này chính là Biên Ngọc Thụ, biên sư huynh của Thủy Kính Đạo, xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng đại tân sinh nhân tộc của Thanh Vũ giới chúng ta. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười giới thiệu cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, tên phế vật mà người nói chính là Nam Cung Ngang Trái, không sai, là ta giết. Nam Cung Ngang Trái chỉ xếp hạng 15 trong bảng đại tân sinh, ngươi có thể giết hắn, ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên huyết mạch của ngươi, Lâm sư đệ, đường tương lai không dễ đi đâu. Biên Ngọc Thụ cười lạnh mang theo ý khinh miệt. Hôm nay người có tư cách được mời xuất hiện ở trong Đăng Thiên Yến thì đều là truyền nhân đạo chủng của 11 đại tông môn nhân tộc. Đối với tình huống cụ thể về huyết mạch thần thánh đế hoàng đều có nghe qua. Tất nhiên biết được, huyết mạch nhìn như là cực kỳ tôn quý này, ở dưới đại thế thiên địa bây giờ chính là một phế thể. Con đường phía trước đã bị chặt đứt, ngược lại ngay cả huyết mạch cấp thấp nhất cũng không bằng. Liên tục hai câu nói đều nhắm vào Lâm Bắc Thần, điều này khiến cho Lâm đại thiếu sao có thể nhẫn. Thì ra, loài phế vật như Nam Cung Ngang Trái có thể đứng vào bảng võ đạo đại tân sinh. Chà, xem ra cái bảng đó chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Lâm Bắc Thần đáp trả ngay tại chỗ. Người nói cái gì? Đúng là khẩu khí cuồng vọng, không biết mùi vị gì cả. Đám tân khách chung quanh đều quát lớn. Bọn họ cũng có người có tên trên bảng xếp hạng đại tân sinh. Một câu vừa rồi của Lâm Bắc Thần chẳng khác nào mắng bọn họ, khiến cho một đám thiên tài đạo chủng mắt cao hơn đầu phải phẫn nộ. Lâm Bắc Thần chỉ mỉm cười. Tối nay đến đây chỉ là bồi Tiêu Bính Cam đến xem náo nhiệt, giải sầu mà thôi. Đám người gọi là truyền nhông đạo chủng đại tông môn có lẽ ưu tú thật, nhưng mà trong mắt hắn, bọn chúng chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Nể mặt bọn chúng thì xưng huynh gọi đệ, nếu không nể mặt thì tất cả là một đám rác rưởi. Đương nhiên, ngoại trừ Vũ Văn Tú Hiền, người này để Lâm Bắc Thần cảm thấy không đơn giản. Người ấy xin lỗi lời nói của ngươi, ngay lập tức. Biên Ngọc Thụ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo ý hùng hổ dọa người, ngăn trước mặt Lâm Bắc Thần chào phúng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tối nay nếu như không phải Tú Hiền sư huynh cố ý vun trồng ngươi, ngươi hoàn toàn không có tư cách xuất hiện ở Đăng Thiên Yến. Lâm Bắc Thần nhịn không được cười rộ lên, thản nhiên nói, nếu ta không xin lỗi thì sao? Thế gian sẽ mất đi một cái được gọi là huyết mạch thể chí cao. Trong ánh mắt của Biên Ngọc Thụ dường như có kiếm quang hừng hực. Sai. Lâm Bắc Thần lắc đầu, ta thấy Thủy Kính Đạo sắp thiếu đi một chuyển nhân đạo chủng thì có. Biên Ngọc Thụ nhào mắt lại, một sợi chân khí ba động không tầm thường phun trào trong cơ thể. Tiêu Bính Cam lập tức đứng cạnh Lâm Bắc Thần, chân long đệ nhất kiếm có chút do dự. Tiểu Long Na hơi xê dịch thân hình, bất động thành sắc đẩy chân long đệ nhất kiếm tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, còn nàng thì im lặng đứng sau lưng ba người. Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác, bọn họ lập tức ý thức được bốn người này chính là một đội. Bàn tay Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa ra khẽ lật một cái, Tuyết vực chi ưng đã nắm trong tay. Không có chuyện gì mà súng không giải quyết được. Nếu có thì đưa một con thoi đây. Hai vị sư đệ đừng nóng. Đăng Thiên Yến hòa khí hàng đầu. Đừng có đả thương hòa khí của nhân tộc ở Thanh Vũ giới ta. Vũ Văn Tú Hiển lên tiếng, lấy hai tay cầm hai người khuyên nhủ. Tiên hiền nhân tộc ta bước ra khỏi thời đại hắc ám, khai sáng ra kết cục đoàn kết như bây giờ là cực kỳ không dễ dàng. Hậu bối chúng ta lên lập chí đi theo con đường của tiên hiền, đừng vì những mâu thuẫn nhỏ mà sinh ra kẽ hở. Hắn cũng không phát ra lực đạo, nhưng lực đạo truyền đến từ lòng bàn tay thì lại cường đại dị thường. Lâm Bắc Thần thoáng dãy giụa, nhưng giống như trâu đất xuống biển, lực lượng biến mất không thấy đâu, làm Lâm Đại Thiếu giật mình. Vũ Văn Tú Hiển này đích thực là một nhân vật. Nếu Vũ Văn sư huynh đã xin tha cho hắn, ta sẽ buông tha cho tên hung đổ cuồng lệ đó. Biên Ngọc Thụ cười lạnh đưa ra thỏa hiệp. Hắn có thể không để Lâm Bắc Thần vào mắt, nhưng tuyệt đối phải nể mặt Vũ Văn Tú Hiển. Lâm Bắc Thần cười nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ hiểu được vừa rồi ngươi đã thoát khỏi cái gì. Hắn âm thầm cất súng đi. Vũ Văn Tú Hiển lại giới thiệu những người khác với bốn người Lâm Bắc Thần. Tông môn nhân tộc ở Thanh Vũ giới, ngoại trừ sáu đại tông môn mà Lâm Bắc Thần đã gặp ở Vân Mộng Trạch, thì còn có Triều Thiên Khuyết, Vân Vũ Sơn, Thủy Vân Gian, Thủy Kính Đạo, Đại Diễn Hải, năm đại tông môn nữa. Tất cả là những đại tông môn đã chuyển thừa cả trăm năm, nội tình thâm hậu, cho đó lấy Triều Thiên Khuyết vi tôn, đã vượt ra khỏi thế giới bên ngoài. Mười đại tông môn còn lại, thế lực mạnh yếu không khác biệt bao nhiêu. Nếu như cẩn thận bàn bạc thì Phi Kiếm Tông, bởi vì có Liễu Vô Ngôn mà xếp hạng cao hơn một chút. Cao thủ trong 10 đại tông môn nhân tộc ở Thanh Vũ giới sẽ lấy khuyết chủ của Vương Triều Thiên Khuyết là Vương Tư Siêu bài danh hạng nhất, Liễu Vô Ngôn của Phi Kiếm Tông xếp hạng thứ hai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.